Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1084, mũ rộng vành nam lựa chọn. Mời đến, bạch, nhất kích không có kết quả, hắc ma thần sắc khó coi, đối lang vương Tần Dương lại một lần nữa bất ngờ mà đi. Hắn đã liều lĩnh muốn đem Tần Dương chém giết, giờ khắc này. Hắc ma bày ra thực lực quả thực thì không là một người, mà là có thể phá hủy hết thảy thịt tăng. Cho dù là Tần Dương tại luân hồi trong địa ngục đánh cắp Long Hoàng bảo tàng, thu hoạch được Long Hoàng đã từng còn sót lại hổ lang chi lực, đạt được hổ lang thiên cương truyền thừa cũng khó có thể theo hắc ma chống lại. Trừ phi hắn hoàn toàn đem thu hoạch đến Long Hoàng bảo tàng cùng hổ lang chi lực cùng hổ lang thiên cương truyền thừa tiêu hóa nắm giữ. Hắc ma có thể có như thế cường hãn, danh xưng đế quốc hàng rào xác thực là có chỗ hơn người. Hắn có được cường đại ma long huyết mạch, dâng trào vô số ma long chi lực cùng cường hãn chiến kỹ. Huống chi bây giờ hắn càng là thiêu đốt ma long huyết mạch, thực lực toàn diện thôi động, không người là đối thủ. Hắc ma thế công giống như chảy ra, liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt. Cho dù là lang vương Tần Dương vận dụng lang thứ toàn giải, cộng thêm hổ lang chi lực, phản ứng giống như hổ lang nhanh chóng hung mãnh cũng không được. Tại hắc ma cái này bất chấp hậu quả khủng bố thế công phía dưới, chỉ có thể liên tục không ngừng mà tan tác, bị động địa phòng ngự, liền cơ hội ra tay đều không có. Mà lại lang vương Tần Dương lang thứ toàn giải thời gian nhanh đến. Phanh phốc phốc, một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Tần Dương tránh tránh không kịp, bị một cỗ kinh khủng như hồng lực lượng cho đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Xuy xuy xuy, sau một khắc. Tần Dương trên thân lang chảo nhóm vũ khí lại là bắt đầu từ trên người hắn chóc ra. Một lần nữa hóa thành lang thứ bị hắn nắm trong tay. Đồng thời Tần Dương trên thân cái kia khí tức cường đại lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đang yếu đi. Lang thứ toàn giải thời gian đến. Khạc khạc, chết đi. Cảm nhận được lang vương Tần Dương khí tức biến hóa. Máu me khắp người hắc ma trên mặt lại là hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn đến. Song tay nắm chắc thành quyền, lấy càng thêm cường đại mà lại lực lượng kinh khủng đối lang vương Tần Dương đập tới. Dày đặc khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông phanh keng răng rắc phốc phốc. Sau một khắc, to lớn tiếng va đập, tầng băng tiếng vỡ vụn âm, miệng phun máu tươi thanh âm không ngừng mà vang lên. Tại không kế bất cứ giá nào thiêu đốt ma long huyết mạch cùng tiêu hao sinh mệnh lực hắc ma trước. Mạt mất đi lang thứ toàn giải lực lượng đồng thời đụng phải phản vệ lang vương Tần Dương không còn có. Ra sân lúc bá khí uy phong. Mà chính là không ngừng mà tại hắc ma thế công sau đó lui. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Vẫn chưa được a. Nơi xa, hắc trên bờ biển đứng ở trong đám người mang theo mũ rộng vành. Cầm trong tay hắc kiếm vây quanh ở trước ngực nam tử nhìn qua cái kia theo hắc ma kịch chiến lang. Vương Tần Dương, bị mũ rộng vành miếng vải đen chỗ che lấp trên mặt biểu lộ lại là biến đến mức dị thường khó coi. Quyền đầu cũng là tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Hắn thật sâu nhìn hắc hải bờ bên kia nơi xa bụi cỏ lau. Trong lòng rốt cục làm ra quyết đoán. Tại mọi người đem sở hữu ánh mắt đều bị hắc ma động tác hấp dẫn thời điểm. Hắn cất bước chậm chậm hướng lấy trong hắc hải ngân hàng trung ương qua. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là hắn mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất dẫm tại không gian truyền tống đốt. Khiến cho hắn thân ảnh giống như thuấn di. Vô thanh vô tức lúc này. Hắn đã quản chẳng phải nhiều. Hắn đã không có thời gian đang chờ sau đó qua. Cho dù là sẽ dẫn xuất càng thêm phiền toái sự tình cùng cường đại đối thủ, hắn cũng nhất định phải ở thời điểm này quả quyết xuất thủ. Hắn hành vi không có gây nên mọi người mảy may chú ý. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở hắc trên ma thân. chờ đợi lấy hắn tuyên án lấy Lang Vương Tần Dương cùng Bạo Quân tử vong. Bởi vì bây giờ Lang Vương Tần Dương đã vết thương chằng chịt, quần áo dính đầy máu tươi, đã là nỏ mạnh hết đà. Đông, lại là một tiếng cự va chạm mạnh thanh âm tại vùng chân trời này lên vang lên. Tại mọi người cái kia hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lang Vương Tần Dương cả người khuôn mặt bị hắc ma quyền đầu cho đánh trúng, giống như một quả như đạn pháo bị đập bay ra 100 mét khoảng cách, rơi đập tại trọng thương hôn mê Lam Phong bên người tầng băng phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến miệng phun máu tươi, lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khụ khụ khụ, phốc phốc. Giờ khắc này Tần Dương toàn thân đều là giống như đốt cháy khét đồng dạng, quyền ấn nhìn qua vô cùng chật vật, nằm tại trên mặt băng, che ngực, ho kịch liệt thấu lấy, hiển nhiên là đã không có mảy may lực lượng. Xa xa xa, nhìn phía xa cái kia hấp hối Lang Vương Tần Dương cùng hôn mê bất tỉnh Lam Phong, hắc ma duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng vết máu, trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười, thể nội thiêu đốt ma long huyết mạch chậm chậm tiêu tán. Hắn khuôn mặt không hề như trước đó sung mãn, mà chính là che kín nếp uốn, nhìn qua giống như thương già 10 tuổi. Có điều giờ phút này hắc ma lại là không có có tâm tư để ý tới những thứ này. Hắn nắm lên một bên ma long quỷ kiếm, cất bước, mang theo lăng liệt sát ý hướng về phía trước Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương bước đi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắc ma nện bước tốc độ, tay cầm ma long quỷ kiếm, mang theo diệt thế chi uy đi vào Lang Vương Tần Dương cùng Bạo Quân Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy Lang Vương Tần Dương cái kia thê thảm cùng cực bộ dáng, hắc ma trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến, duỗi ra đỏ tươi huyết dịch liếm liếm khóe miệng, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tần Dương, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là bây giờ dạng này kết cục a. Lang Vương Tần Dương nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ma, cũng không nói lời nào, chỉ là trong mắt của hắn lại là tràn ngập quá nhiều không cam lòng. Hắn không nghĩ tới cho dù là chính mình sống được hổ lang chi lực, thì triển ra lang thứ toàn giải cũng đều bại tại trải qua một trận kịch chiến bị thương nặng hắc trong ma thủ. Gia hỏa này ương ngạnh cùng thủ đoạn đã vượt xa Tần Dương đoán trước. Vốn cho rằng hắc ma đã là bị Lam Phong đánh thành thân thể bị trọng thương, hắn toàn lực thi triển lang thứ toàn giải phía dưới muốn đem hắn chém giết cũng không có quá đại nạn nói, lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại bị bại thảm liệt như vậy. Ha ha, làm sao? Người rất không cam tâm. Ta điều tra qua ngươi tư liệu, tại 5 năm trước Hoa Hạ Long thứ bộ đội đặc chủng tao ngộ hủy diệt tính đả kích thời điểm, ngươi chẳng qua là một cái kẻ đào ngũ. Sau cùng còn sống sót, nghĩ không ra Bạo Quân lại còn hội nhận ngươi làm huynh đệ, thậm chí là cam nguyện vì ngươi xâm nhập ta bố trí xuống cục này. Chậc chậc, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà giãy giụa lấy muốn đứng lên lang Vương Tần Dương, hắc ma vẻ mặt thành thật cùng nghiền ngẫm địa nói, thế nào, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta, trở thành ta bộ hạ, bổn tọa thì tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.